Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514: Kiếm Vũ Vân. Từ Khuyết bị nói mặt đầy người da đen dấu hỏi. Vương huynh, ngươi nói như vậy sẽ để cho ta kỳ quái. Ban đầu ngươi khóc sướt mướt nhờ vả ta cho ngươi tìm tiểu nương tử. Ta một mực đem ngươi sự tình để ở trong lòng chớ. Làm sao lại thành hại ngươi đây? Ngươi nói như vậy không đúng. Từ Khuyết đáp lại, ngươi, ai, vậy ngươi hẳn cơm sáng cùng ta nói a. Vừa mới nếu không phải ta phản ứng nhanh trí, trước thời hạn ở trong phòng khen Tố Tố. Bằng không, hai vị kia khách nhân làm không tốt sẽ chết ở nơi này ngươi rồi. Đáng sợ như vậy, Từ Khuyết chính mình cũng có chút kinh ngạc. Ừ, đó là đương nhiên, thật là quá nguy hiểm. Ta đây lão bà, ôn nhu thời điểm rất ôn nhu, nhưng là duy chỉ có một chút không được, chính là thích ăn giấm. Vương Vấn Thiên cảm khái nói, năm đó, liền bởi vì ta người nhà không đồng ý hắn và ta hôn sự. Ở đó bên trong thành, nàng biết người liền giết, ừ, người vừa mới thế nào đột nhiên phát hiện nàng trở lại. Từ Khuyết có chút sợ hỏi, cái này còn không đơn giản a? Trên người nàng vẻ này hồ ly mùi vị, ta cả đời cũng không quên được. Vương Vấn Thiên đột nhiên cảm khái, hưng phấn nói, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta cùng ta tiểu nương tử ôn chuyện một chút đi. Cúi chào, đầu này lão cương thi. Bây giờ liền cúi chào cũng sẽ nói. Còn không chờ Từ Khuyết đáp lời, Vương Vấn Thiên liền xoay người tiến vào. Chờ hắn vừa đi, trước mặt Từ Khuyết hiện lên mãnh quỷ lâu hệ thống menu. Thành công tìm được cương thi vương Vương Vấn Thiên thê tử. Đạt được chi nhánh quest thưởng. Bạch Tố Tố oán khí. Bạch Tố Tố oán khí. Từ Khuyết ngẩn người, ngay sau đó hưng phấn. Bạch Tố Tố nhưng là đầu lão hồ ly tinh rồi. Trên người oán khí không biết có bao nhiêu. Nếu như tự mình toàn bộ hấp thu nàng oán khí, chính mình há chẳng phải là thực lực trực tiếp tăng gấp đôi. Từ Khuyết thoáng cái kích động. Ngay sau đó, ngực quả nhiên một trận ấm áp truyền tới. Một điểm này cùng ban đầu hắn được tưởng thưởng oán khí thời điểm giống nhau như đúc. Bạch Tố Tố oán khí hoàn toàn cùng mình dung hợp vào một chỗ rồi. Từ Khuyết có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của chính mình ở tăng vọt. Mặc dù đây là chi nhánh nhiệm vụ, nhưng là khen thưởng lại như vậy phong phú. Từ Khuyết lòng tin 10 phần. Cái này há chẳng phải là có nghĩa là sau này mình không dùng tải dựa vào Tiểu Tuyết rồi, hoàn toàn có thể bằng vào thực lực của chính mình đi đối phó những quỷ quái kia. Một quyền chợt đập ra, oán khí dũng động, vốn là chỉ có thể sử dụng mấy phút oán khí, bây giờ ít nhất có thể liên tục sử dụng 1 giờ tả hữu. Hơn nữa cổ lực lượng này mạnh hơn, nồng hơn, đây chính là đậm đà oán khí mang đến thay đổi. Bên trong nhà truyền đến Bạch Tố Tố cùng Vương Vấn Thiên khanh khanh ta ta thanh âm. Từ Khuyết sắc mặt cổ quái, này Bạch Tố Tố cũng quá không chú ý ảnh hưởng. Mình bây giờ nói thế nào đều có lão công người, như thế nào cùng Vương Vấn Thiên vừa thấy mặt đã như vậy đây. Thật sự là có thương tích phong hóa, bất quá mặt khác, Từ Khuyết nhưng cũng biết đây là hồ ly tinh tính cách. Hồ ly tinh thiên tính chính là như vậy, cả đời quả thật sẽ có mấy cái lão công, có lúc đây cũng không phải là các nàng mong muốn, thật sự là thiên tính liền câu nhân, không có mấy người nam có thể chịu được hồ ly tinh cám dỗ. Đây cũng là rất nhiều nữ nhân mắng tiểu tam là hồ ly tinh một trong những nguyên nhân. Đi ra cửa, liền thấy tiểu hồ ly vương nha nha ngồi chồm hổm dưới đất. Buồn chán trên đất vẽ nên các vòng tròn. Từ Khuyết đi tới, vương nha nha ngẩng đầu, lẩm bẩm, mẹ ta cùng cha nói chuyện phiếm sao? Đúng vậy, bọn họ trò chuyện rất tốt. Há, ta vào xem một chút. Sắc trời đã tối, được về nhà, ho khan một cái, lúc này hay là chớ đi vào quấy rầy bọn họ. Từ Khuyết ngượng ngùng nhìn Vương Nha Nha liếc mắt. Đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm tối. Lúc này sắc trời đã không sai biệt lắm chậm. Không sai biệt lắm là nên lúc ăn cơm chiều sau khi chuẩn bị xong, Từ Khuyết chuẩn bị phải đi kiếm Vũ Vân nơi đó. Không nghĩ tới, Vương Nha Nha lắc đầu một cái, lẩm bẩm, không có gì ăn ngon, ta còn là chờ ta mụ mụ đi. Nói xong, Vương Nha Nha lại cúi đầu. Từ Khuyết bình tĩnh nói, kia ngươi chờ xem, ta đi ăn gà nướng rồi. Thơm ngát gà nướng, kinh ngạc, đùi gà nhẹ nhàng kéo một cái. Xách xách xách, ực, Vương Nha Nha nuốt nước miếng một cái. Đại con mắt ngốc manh nhìn Từ Khuyết. Đột nhiên nàng ý thức được, chính mình thật giống như đói bụng rồi. Từ Khuyết thẳng đi ra ngoài. Ta đi ăn gà nướng rồi. Ngươi muốn ăn lời nói, có thể cùng đi. Sở dĩ để cho Vương Nha Nha đi theo, ngược lại không phải là Từ Khuyết muốn làm gì, chủ yếu là không muốn để cho nàng quấy rầy Vương Vấn Thiên chuyện tốt. Vương Nha Nha suy nghĩ một chút, hay lại là hướng Từ Khuyết đi theo. Gà nướng cái gì là nàng thích nhất, nhìn mụ mụ tình huống này, nhất thời bán hội cũng sẽ không xảy ra đến, còn không bằng ăn một chút gì đi. Tống Phương Phương đang nghỉ ngơi phòng uống trà, nghe Từ Khuyết nói chuẩn bị đi ra ngoài ăn gà nướng. Xung phong nhận việc nói nàng mời khách, Từ Khuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy Tống Phương Phương cùng với Vương Nha Nha, hai cô bé tương đối có chủ đề. Đi tiệm cơm, Từ Khuyết tìm một cái ghế lô, điểm mâm lớn kê, ăn Vương Nha Nha miệng đầy dầu mỡ. Này lúc sau đã hơn 4 giờ chiều, thấy ăn không sai biệt lắm. Từ Khuyết nói, Phương Phương, đợi một hồi nếu như không có chuyện gì lời nói, đưa ta đi một cái địa phương. Tống Phương Phương gật đầu một cái, sau đó chở Từ Khuyết cùng Vương Nha Nha, đi kiếm Vũ Vân trong nhà. Trên đường đi, Từ Khuyết đại khái nói liên quan tới lần này giết người sự tình. Ngược lại loại sự tình này thuộc về án kiện, cùng Tống Phương Phương nói cũng không có quan hệ gì. Tống Phương Phương nghe có chút giật mình, vừa lái xe vừa nói. Xem như vậy, cái này kêu kiếm Vũ Vân, cũng coi là một kỳ nhân. Viết ra, lại sẽ ở trên thực tế phát sinh. Ừ, nếu là phát sinh đều là phổ thông chuyện, kia thì coi như xong đi. Mấu chốt là mỗi lần người chết, này thì khó rồi. Vương Nha Nha ngồi ở phía sau, nghe cũng là hết sức ngạc nhiên, đầu nhỏ méo một chút, hiếu kỳ nói, tại sao có thể có loại sự tình này phát sinh đâu rồi? Há chẳng phải là cùng chúng ta yêu thuật không sai biệt lắm. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý, trong lòng Từ Khuyết động một cái, hỏi, Nha Nha, ngươi nói cái gì yêu thuật? Chính là yêu thuật a, người thi thuật, nắm giữ đặc thù năng lực. Tỉ như ngươi vừa mới nói sự tình đi, ta nghe rồi, cảm thấy chính là yêu thuật. Thông qua tới thi thuật, bị người thi thuật căn cứ đi về phía, ở trong hiện thực sinh hoạt bị khống chế, từ đó đi đến bị hại mục, chính là yêu thuật. Vương Nha Nha rất đốc định nói. Từ Khuyết gật đầu một cái, cảm thấy Vương Nha Nha nói đề nghị có thể tham khảo. Rốt cuộc xuyên qua nửa thành khu, đi tới một bộ lão thành khu tiểu khu nơi này. Cái tiểu khu này kêu Quang Minh tiểu khu, ở mười mấy năm trước coi như là bản xứ thật nhỏ khu. Bất quá bây giờ, cái tiểu khu này cơ hồ cũng ở một ít cô quả lão nhân. Toàn thể cũng tiết lộ ra một cổ thê lương bầu không khí. Cửa tiểu khu đậu hai chiếc xe cảnh sát, Từ Khuyết men theo chớ xây võ cảnh quan cho địa chỉ, hướng 302 phòng đi lên. Loại này tiểu khu không có thang máy, cùng Tống Phương Phương lên lầu. Vừa mới đến lầu 3, liền thấy môn hơi mở đến, đứng ở cửa một cái cảnh sát trẻ tuổi. Các ngươi là ai? Cảnh sát trẻ tuổi nâng đỡ cái mũ, hướng Từ Khuyết nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,